Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, thích tương phùng Thái Hậu đưa đại lễ. Lưu Biện tin tưởng chỉ cần mình, những cái hồ tộc vĩnh viễn cũng đừng hòng xâm nhập Trung Nguyên. Biểu đạt một hồi tình cảm sau đối với Trương Liêu nói, đem chúng ta từ Duyện Châu mang đến một ít đặc sản. Thêm vào Vương Liệt hàng hóa, chọn một chút quý trọng cho Ký Châu Hàn Châu Mục cùng U Châu Lưu Châu Mục đưa đi. Rõ, tuy nhiên, Lưu Ngu cùng mình hoàn toàn không phải là một cái tính tình. Nhưng nói thế nào cũng là Hán thất tông thân, lại so sánh nhân nghĩa, so với Lưu Yên cùng Lưu Biểu tốt rất nhiều. Sau đó còn muốn làm một quãng thời gian hàng xóm. Lưu Biện quyết định trước tiên lôi kéo quan hệ, Công Tôn Toản hung hăng cuối cùng dẫn đến cùng Lưu Ngu trở mặt. Lưu Biện lúc trước giết chết Nghiêm Cương chính là hy vọng Lưu Ngu ở khó khăn thời điểm có thể muốn. Lên Trung Sơn quận nơi này còn có một vị để Công Tôn Toản ăn quả đắng nhân vật. Nhìn Lô Nô trong thành trật tự tỉnh nhiên, Lưu Biện rất là mừng rỡ. Đây chính là chính mình hồng sắc cách mạng bắt đầu địa phương đây. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên, huống hồ chính mình vẫn còn ở giàu có Ký Châu, còn có dẫn trước thời đại này hơn 2.000 năm quân sự cùng lịch sử tri thức. Lưu Biện chậm xuống Bạch Long, từ từ nhìn quản trị các loại phong cảnh, cảm thấy có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Thái thú phủ từ một đội tinh binh đóng giữ, ngẩng đầu ưỡn ngực binh sĩ uy phong lẫm lẫm. Lưu Biện đối với Cao Thuận luyện binh hiệu quả phi thường hài lòng. Phục nghĩa đại tài a. Nghe thấy Lưu Biện than thở, Trương Liêu vừa cười vừa nói, Phục nghĩa khoảng thời gian này huấn luyện được 800 tinh binh. Đặt tên, hãm trận, lực chiến đấu quả thực đại thiên. Lưu Biện cũng không thể ngay lập tức đi thái thú phủ, mà là không ngừng không nghỉ tiến quân doanh thị sát, cũng mời đi theo nhân viên cùng nhau tham quan. Bộ binh đang tại Cao Thuận dẫn dắt đi tiến hành huấn luyện. Lưu Biện thấy Cao Thuận mục đích không nó chú ý, căn bản là không có chú ý có người đến đây, cười đối với bên người Trình Dục nói, Trọng Đức, Phục Nghĩa tướng quân có năm đó phong độ Chu Á Phu chứ? Trình Dục không ngờ tới chủ công tại Trung Sơn quận dĩ nhiên có chút khí hậu. Trong lòng kích động không thôi, Dục thấy bực này hãn tốt, có thể so với năm đó Ngô Tử luyện tập ngụy võ tốt. Kỵ binh tuy nhiên cũng ở huấn luyện, nhưng hiệu quả rõ ràng không kịp bộ tốt. Lưu Biện thấy thế, trong lòng thăng lên một thành viên trẻ tuổi tướng lãnh dáng dấp. Nếu đem hắn nhận lấy, kỵ binh trên tay hắn nhất định có thể rực rỡ hào quang. Lưu Biện một mực chờ đến Cao Thuận huấn luyện xong xuôi, lúc này mới đi tới. Đại gia biết nhau một hồi, đang tại náo nhiệt thời gian, đã thấy Hà Thái Hậu sai người báo lại. Buổi tối ở phủ nha hậu viện xếp đặt tiệc rượu, ăn mừng Hoàng Nhi về nhà. Xem ra mẫu hậu cũng phi thường nhớ nhung tự mình. Lưu Biện nghĩ Vĩnh An cung nàng đem cơm cho quyền chính mình tràng cảnh, trong lòng tuôn ra lên một dòng nước ấm. Bách thiện thì lấy hiếu làm đầu, chính mình cần phải đi trước mẫu hậu nơi đó mới là đúng lý. Lưu Biện từ biệt mọi người, để Trương Liêu đi sắp xếp bọn họ sống, mang theo Lô Âm bay người lên ngựa, hướng về phủ nha mà tới. Chủ công, ta thật sốt sắng. Nhìn Lô Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín thần sắc kinh hoàng, Lưu Biện cười ha ha nói, xấu tức phụ luôn là muốn gặp cha mẹ chồng mà, nữ nhân sớm muộn có một ngày như thế. Hừ, Lô Âm ngạo khí không thể mấy giây, khí tức vừa mềm hạ xuống. Chủ công, âm âm thật tốt sợ đây. Lưu Biện quay đầu lại quay về Lô Âm nháy nháy mắt. Giang hồ nữ hiệp, một kiếm rượu Cửu Châu, có gì có thể sợ? Những này ta đều không sợ, chính là sợ thấy Thái Hậu cùng Đường Phi, Lô Âm nữ nhi kia tâm tính. Lưu Biện tự nhiên biết rõ, tay dương roi ngựa, Lưu Biện nhẹ giọng nói ra. Âm âm, trong lòng ngươi có ta, trong lòng ta có ngươi. Thế gian này, liền không có cái gì có thể lo sự tình. Lập tức Lộ Âm dư vị một hồi, nhẹ giọng nói ra. Chủ công, chỉ cần ngươi thích ta, âm âm nên cái gì cũng không sợ. Nhìn gỡ xuống sau mặt nạ thần thái phấn khởi Hoàng Nhi, Hà Thái Hậu tươi cười rạng rỡ, đem Lưu Biện ôm vào trong ngực. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, kêu lên liên tục, nước mắt không lâu lắm liền đem Lưu Biện vai thấm ướt. Nhẹ giọng an ủi mẫu hậu một phen. Bên kia Đường Ngọc sớm đã đem Lộ Âm kéo đến một bên, thân mật bắt đầu trò chuyện. Lưu Biện tuy nhiên đang ở Duyện Châu, nhưng cùng Trung Sơn liên hệ vẫn không gãy. Đường Ngọc biết rõ Lộ Âm tồn tại, làm hậu cung chi chủ, nàng cũng biết an bài như thế nào Lưu Biện nữ nhân bên cạnh. Quả nhiên không bao lâu, Lộ Âm biểu hiện liền dễ dàng hơn, chủ động lôi kéo Đường Ngọc tay không ngừng mà trò chuyện. Hai nữ thỉnh thoảng phát sinh vui cười tiếng, mọi người phát tiết một phen ly biệt nỗi khổ. Hà Thái Hậu nhìn Lộ Âm, tuy nhiên dài không phải là tuyệt sắc, nhưng là đoan trang hào phóng. Đối với Hoàng Nhi lựa chọn làm mẫu hậu, hiện tại cơ bản cũng không biết phản đối. Cái này Hoàng Nhi so với mình lợi hại nhiều. Nghĩ tới đây, Hà Thái Hậu lôi kéo Lộ Âm tay nhỏ không ngừng mà bắt đầu khen ngợi. Trong hoàng cung nữ nhân, cái này trong miệng thơm ngọt, rất dễ dàng liền đem Lộ Âm như vậy giang hồ hiệp nữ cảm động nhiệt lệ liễn liễn. Lưu Biện ôm lấy thơm ngát Đường Ngọc, cảm thán nói, mẫu hậu còn như vậy lợi hại, trong miệng đều có thể nói ra hoa tới. Vỗ nhẹ Lưu Biện một hồi, Đường Ngọc cười nói, nào có nói mình như vậy mẫu hậu, đúng, chúng ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, muốn không muốn a? Vừa nghe nói còn có lễ vật, Lưu Biện một hồi liền tới hứng thú. Đương nhiên muốn, Ngọc Nhi tự nhiên là vô cùng tốt. Đường Ngọc cười thần bí, phần lễ vật này đợi lát nữa ngươi liền có thể nhìn thấy. Ngọc Nhi bảo đảm chủ công cao hứng 3 ngày 3 đêm cũng ngủ không yên. Lưu Biện thầm nhủ trong lòng, bây giờ đối với chính mình tới nói, có nặng như vậy lễ vật sao? Bất quá nghĩ đến đây là mẫu hậu cùng Ngọc Nhi một phen tâm ý, Lưu Biện trên mặt hiện ra hoan hỉ biểu hiện, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Hoàng Nhi, ngươi xem chúng ta ở đây khóc một lát, mẫu hậu còn không có cho ngươi dẫn kiến mấy vị đại nhân đâu. Hà Thái Hậu đem nước mắt lau khô, trên mặt hiển hiện ra nụ cười, lại đây ra lên Lưu Biện tay, mẫu hậu mang ngươi gặp gỡ bọn họ. Lưu Biện sững sờ, nhìn thấy Đường Ngọc nụ cười trên mặt, cái này mới phản ứng được lễ vật này cũng không phải quý trọng đồ vật. Đi tới phủ nha tiền viện, sớm có 3 người tại bậc này hầu. Lưu Biện vừa thấy 3 người này, không khỏi vui mừng khôn xiết, thấy 3 người đang muốn đại lễ cúi đầu, vội vã xông về phía trước một bước, trong miệng liên thanh cười nói, 3 vị đi tới Trung Sơn quận. Lưu Biện thật sự là vui mừng khôn nguôi, đêm nay nhất định phải tận hứng một phen. Trước mắt 3 người này, cái kia đều là đại tài a. Lưu Biện trong lòng vui vẻ nở hoa, cảm giác mình giống ở trong mơ giống như vậy. Quả nhiên như Đường Ngọc từng nói, 3 ngày 3 đêm ngủ không ngon giấc. Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Hoa Hâm, Đồng Mập Mạp Hỏa Thiêu Lạc Dương, xem ra thật sự là đấu trí hoàn toàn không có. Phòng trừng hiện tại đang tại trúc ổ với mi đi. Cái kia được xưng vạn tuế ổ, mi ổ cao dày 7 trượng. Cùng trường an thành sấp xỉ, bên trong có thể ăn 30 năm lương thực. Đồng Trác đã từng nói, được chuyện, hùng cứ thiên hạ không được. Thủ này đủ để tất lão. Có thể thấy được hắn đã không thể hùng tâm. Tu mì ổ liền mang ý nghĩa bắt đầu dưỡng lão. Những người này mời hắn cũng không có thời gian lại đi lý biết. Vương Doãn Mỹ nhân kế mới có thể thành công thực thi. Nếu đặt ở Đồng Trác khi còn trẻ tuổi đời, lại nữ nhân tuyệt sắc, chỉ sợ cũng không có thể để hắn làm ra hướng về Lữ Bố Quang kích động tác. Giang Sơn mỹ nhân, chính thức vì là mỹ nhân không muốn Giang Sơn anh hùng. Sẽ có mấy người đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.